Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, nuôi nhốt, Ninh Hinh, ngươi làm sao vậy? Vân Mạc lo lắng nhìn Ninh Hinh, không biết, trong nội tâm một chút cũng rất bối rối. Ninh Hinh đầu đầy mồ hôi đè lại ngực, lúc này, nàng cảm thấy trái tim của nàng đều nhanh nhảy ra ngoài. Đáy lòng tuôn ra một cỗ bức thiết muốn trốn khỏi cảm xúc. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đang chạy vội đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, sau đó Vân Mạc ở một bên hộ pháp, Ninh Hinh ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức, cũng hơn một canh giờ sau đó, sắc mặt của nàng còn không có khôi phục lại. Vân Mạc sau khi thấy, kéo Ninh Hinh mánh khóe bắt đầu dò xét lên trạng huống thân thể của nàng. Bất quá lại không có bất kỳ phát hiện nào chỗ không bình thường. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, Ninh Hinh cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng hiện tại rõ ràng rất an toàn, cũng tại sao lại cảm thấy đang đưa thân vào trong tuyệt cảnh đây? Suy tư trong chốc lát về sau, Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là tiểu hắc? Ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhanh bức ra một giọt tinh huyết phun tới không trung. Sau đó liền chăm chú nhìn chằm chằm giọt máu. Hơn 10 hơi thở đi qua, giọt máu không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy rằng bọn họ theo chúng ta cùng một chỗ bị hút vào vết nứt không gian, cần phải bị ném ra cùng một cái giao diện khả năng vẫn tương đối tiểu nhân. Vân Mạc suy nghĩ một chút nói ra, cho dù là ký kết khế ước linh sủng, cũng chỉ có tại đồng nhất giao diện mới có thể truy tung đến tin tức của nó. Bất quá hắn tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền thấy giữa không trung máu huyết bắt đầu xoay tròn. Trong chốc lát sau đó, tinh huyết bắt đầu chậm rãi tan rã ra, dần dần biến thành một tầng thật mỏng huyết vụ. Ngay sau đó Ninh Hinh cùng Vân Mạc liền thấy trong huyết vụ xuất hiện một chỗ bình nguyên bát ngát. Bên trên bình nguyên vô số yêu thú đang toàn lực chạy như điên. Ở giữa còn kèm theo không ít thân ảnh tu sĩ. Mặc kệ yêu thú vẫn tu sĩ, nhìn qua đều là một bộ thất kinh bộ dạng. Dưới chân đi lại hỗn loạn không chịu nổi, liên tiếp quay đầu lại hướng về phía sau nhìn, giống như có cái gì kinh khủng thứ đồ vật đang tại truy kích bọn họ giống nhau. Ninh Hinh liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trong huyết vụ hình ảnh. Qua một phút đồng hồ thời gian mới tại rậm rạp chằng chịt chạy trốn yêu thú ở bên trong. Thấy được hai luồng thân ảnh quen thuộc, Vân Mạc trưởng lão, ngươi xem, thật là Tiểu Long cùng Tiểu Hắc. Bọn họ cũng đi tới lưu lạc hoang giới rồi. Ngoặc kép, Vân Mạc có chút cảm thán nhẹ gật đầu. Bị hút vào vết nứt không gian tu sĩ cùng yêu thú có thể sống sót chưa đủ một tầng. Ninh Hinh người tiểu đệ đệ này cùng linh sủng không tầm thường a. Đây là bọn họ ở nơi nào hả? Ngoặc kép, cái này phải tìm bản thổ yêu thú hỏi một chút. Ngoặc kép, phía trên vùng bình nguyên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Khiến cái này yêu thú như thế khủng hoảng. Ngoặc kép, nhìn không ngừng bị dẫm áp chí tử yêu thú. Vẻ mặt Ninh Hinh càng ngày càng lo lắng. Tiểu Long Tiểu Hắc thực lực tại linh giới còn miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Cũng đến nơi này lưu lạc hoang giới đoán chừng cũng chỉ có bị ngược đãi phần. Sau đó trong huyết vụ xuất hiện một màn, lại để cho Ninh Hinh cùng Vân Mạc đồng thời nhíu mày. Đám yêu thú ùa lên hướng phía tu sĩ phát động công kích. Tu sĩ ngay cả phản kích cũng còn không có phát ra đã bị yêu thú nuốt mất rồi. Nguyên một đám yêu thú dương miệng lớn dính máu cắn xé tu sĩ thân thể. Vừa nhấm nuốt bên cạnh phát ra hưởng thụ âm thanh. Rất nhanh những thứ này yêu thú lại bị kia hắn thực lực lượng yêu thú mạnh mẽ cho nuốt chừng. Máu tươi phun đến khắp nơi đều là. Đám yêu thú chém giết lẫn nhau nuốt chửng, toàn bộ bên trên bình nguyên giống như là một lò sát sinh. Đột nhiên một hồi gió lớn thổi qua, trước một giây còn đang ra sức chém giết đám yêu thú cả đám đều run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Tại chúng trên đỉnh đầu, mấy đạo thân ảnh khổng lồ gào thét mà qua. Rồng, Ninh Hinh khiếp sợ nhìn trong huyết vụ cự long. Trong huyết vụ, cự long không ngừng vây quanh đám yêu thú xoay quanh, giống như tại chọn lựa. Sau một thời gian ngắn, liền thấy chúng mở ra miệng lớn, tất cả yêu thú một tên tiếp theo một tên bị chúng hút vào trong miệng. Tiểu Hắc, Tiểu Long bọn họ gặp nguy hiểm, ta phải đuổi mau qua tới cứu bọn họ. Nhìn cẩn thận ẩn nấp trong bụi cỏ Tiểu Hắc, Tiểu Long. Trong lòng Ninh Hinh không cầm được lo lắng, nàng tuy rằng không biết Cự Long tu vi như thế nào. Hãy nhìn Vân Mặc bộ dáng nghiêm túc, đã biết rõ chúng thập phần nguy hiểm mà đi, nhưng chúng ta còn không biết bọn họ tại lưu lạc hoang giới chỗ nào. Ngoặc kép, ta đi chào một đầu yêu thú tới hỏi một chút, mang hoang đại lục đẫm máu bình nguyên. Chật vật không chịu nổi Tiểu Long, Tiểu Hắc nằm ở bình nguyên một chỗ cái hố trong đất thận trọng. Nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Tiểu Long, ngươi nói chúng ta sẽ không sẽ chết ở nơi này. Ngoặc kép, không biết, tỷ tỷ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Cũng không biết chủ nhân bây giờ đang ở đâu. Ngoặc kép, không quản tỷ tỷ ở nơi nào nàng cũng sẽ tìm đến chúng ta. Bất quá tại nàng tìm đến trước chúng ta. Chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng mới phải. Còn hảo tỷ tỷ bình thường chuẩn bị cho chúng tài nguyên đều rất đầy đủ. Để cho bọn họ đã đến một mới hoàn cảnh sau không đến mức không có năng lực tự vệ. Tiểu Long, trong này yêu thú giống như so với linh giới lợi hại hơn nhiều a. Còn có, đây làm sao trong nhiều như vậy đồng loại của ngươi hả? Chúng giống như đều rất lợi hại bộ dạng. Ngoặc kép, ta làm sao biết, bất quá ta cảm thấy ta muốn là trưởng thành, nhất định so với chúng nó còn lợi hại hơn. Ngoặc kép, ta xem trong này 89 phần 10 chính là các ngươi địa bàn của Long tộc. Trong này yêu thú giống như thập phần sợ các ngươi. Ngươi nói ngươi nếu như biến trở về ngươi chân thân, những cái kia rồng có thể hay không phóng chúng ta. Ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, nếu không ngươi biến một chút nhìn xem. Ngoặc kép, không được, tỷ tỷ nói, ta không có thể tùy ý hiện ra chân thân. Cũng vậy à, người những đồng loại kia như vậy tàn bạo, đem tu sĩ cùng yêu thú trở thành đồ ăn giống nhau nuôi nhốt. Ai biết chúng có thể hay không tính cả loại cũng ăn hả? Người vẫn cẩn thận điểm tốt. Ngoặc kép, bên này Tiểu Long, Tiểu Hắc nơm nớp lo sợ trải qua. Bên kia Ninh Hinh cùng Vân Mặc nóng nảy tìm hiểu lấy trong huyết vụ xuất hiện bình nguyên ra sao. Địa phương, hai vị tiên nhân van cầu các ngươi thả ta đi. Ta thật sự không biết các ngươi nói vùng bình nguyên kia ở nơi nào. Một đầu độ kiếp kỳ linh dương thú làm bộ đáng thương nhìn Ninh Hinh cùng Vân Mặc. Ngươi đã cái gì cũng không biết, vậy lưu lấy cũng không có cái gì dùng. Ninh Hinh lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này bọn họ bắt lấy mấy đầu yêu thú. Cũng không có một cái nào biết rõ Tiểu Long bọn họ chỗ ở bình nguyên. Đừng đừng đừng, hai vị, ta chưa bao giờ từng rời đi man hung hãn cao nguyên. Thật sự không biết các ngươi nói được chỗ kia bình nguyên. Bất quá các ngươi có thể đi hỏi một chút các nơi lãnh chúa. Bọn họ tuyệt đối biết rõ. Ngươi nói chúng ta này biết rõ. Ngươi nếu như không ói điểm thư chúng ta không biết, vậy thì đừng trách ta không cho ngươi đường sống. Mấy lần trong này yêu thú giao tiếp, Ninh Hinh biết không cho bọn hắn chút khổ sở ăn ăn. Bọn họ là sẽ không nói thật. Hai vị tiên nhân, mấy tháng sau đó chính là nguyên hoang đại lục từng cái lãnh chúa cho đông hoang hải vực trên ngao. Nhạc Long Vương cống lúc sau, các ngươi muốn đánh nghe tin tức, có thể trực tiếp đi tới đông hoang hải. Chứng kiến Ninh Hinh chém ra một đạo linh lực, linh dương thú tâm trong run lên, gấp gáp nói, hai vị tiên nhân, trên người ta có đồ tốt các ngươi tuyệt đối có thể đủ đến. Ta cho các ngươi, cầu các ngươi buông tha ta. Ngoặc kép, gặp hai người không nói gì, linh dương thú còn nói thêm, hai vị có chỗ không biết, lưu lạc hoang giới kẻ thống trị Long tộc thập phần căm hận tu sĩ. Trở lại đến trong này tu sĩ đều sẽ phải chịu yêu thú đuổi giết. Các ngươi phải là như thế này tại lưu lạc hoang giới hành tẩu. Là sống không được bao dài thời gian. Vật gì, ngoặc kép, các ngươi trước cởi bỏ trên người ta trói buộc, ta liền cho các ngươi. Ngoặc kép, Vân Mặc ống tay áo vung lên, linh dương thú liền đã lấy được tự do. Chính là cái này, linh dương thú đau lòng lấy ra hai chương mặt nạ ra. Một hồ ly tinh, một hắc hùng tinh, chỉ cần đem cái này mang lên mặt, đáng tin người khác nhìn ra ngoài các ngươi là nhân tu. Vân Mạc tiếp nhận đi xem nhìn, dò xét không có vấn đề về sau, mới đưa hồ ly tinh mặt nạ đưa cho Ninh Hinh. Ninh Hinh tiếp nhận mặt nạ liền gỡ xuống khăn che mặt trực tiếp đeo đi lên. Như thế nào đây, ngoặc kép, nhìn qua là đầu hồ ly tinh. Vân Mạc chăm chú quan sát một chút Ninh Hinh, phát hiện xác thực nhìn không ra nàng là cái nhân tu. Chính hắn cũng đem hắc hùng tinh lực lượng mặt nạ cho mang lên trên. Nhìn đối diện Vân Mạc, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Từ bên ngoài nhìn, Vân Mạc người bên trên nhân tu khí tức xác thực toàn bộ biến mất. Hết chương.